Hồ ly ngốc nhà chết nhan. Chương 31, 31, Bình Thiên Hạ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến hội tới hồi kết thúc, chúng tiên gia bắt đầu tan cuộc. Bạch Trần cũng sẽ không quấy rầy đêm tân hôn của đôi vợ chồng son kia. Hàn huyên với Bạch Thiển vài câu, dặn dò Dạ Hoa không được phụ nhau xong, liền rời khỏi Tẩy Ngô cung. Triết Nhan vốn chờ ở cửa Thiên cung, lúc này đang tán gẫu với một người. Nhìn kỹ, chẳng phải là tiểu nha đầu vừa nãy đó sao? Chưa đến một nén hương, sao đã từ đánh trong mắt trở về biến thành chuyện trò vui vẻ rồi. Triết Nhan thấy Bạch Trần đen mặt đi tới. Trần Trần, chúng ta đi thôi. Khánh Cơ công chúa cho ta mấy vị thần dược, vừa lúc cần dùng cho chứng bệnh của ngươi. Trở về rừng đào ta sắc cho ngươi uống. Bạch Trần nhìn thoáng qua Khánh Cơ, nhàn nhạt nói một câu đa tạ. Liếc Triết Nhan trắng mắt một cái. Xoay người đi. Triết Nhan cười lắc đầu, nói cảm tạ, nhanh chóng đuổi theo. Khánh Cơ âm thầm cảm thấy quan hệ giữa hai người này có khả năng còn thân mật hơn cả trong lời đồn. Nhìn thế nào cũng thấy Bạch Trần giống như đang ghen. Sai thủ hạ đi điều tra quan hệ của hai người bọn họ. Phu phu hai người trở về rừng đào. Bạch Trần không để ý tới Triết Nhan, phi thân một cái nhảy lên cành đào nhắm mắt dưỡng thần. Triết Nhan đương nhiên phải đuổi theo dỗ. Đứng dưới tàng cây ngửa đầu nói. Trần Trần à, công chúa kia tới tìm ta nói cô ấy biết ta gần đây đang tìm mấy vị thuốc. Trùng hợp trong kho của gia tộc có. Hôm nay tìm cơ hội muốn cho ta. Ta nhận lấy, chỉ cảm tạ cô ấy vài câu thôi. Nếu cô ta không dụng tâm kín đáo với ngươi, làm sao biết ngươi gần đây đang tìm thuốc? Ngươi biết rõ cô ta khuynh tâm ngươi, ngươi còn không biết cự tuyệt. Trần Trần, mấy vị thuốc kia thật sự không dễ tìm. Ta đã tìm khắp tứ hải bát hoang cũng không tìm được. Bây giờ có mà không uổng công phu. Ta là nghĩ thân thể của ngươi quan trọng. Tâm tư của tiểu nữ tử kia ta cũng không dám trêu chọc nhiều. Nhưng nếu ngươi cảm thấy không ổn ta sẽ trả lại. Ai ra, đừng, nhận cũng nhận rồi. Chẳng lẽ ngươi lại đi gặp cô ta lần nữa mà trả? Cô ta lại cho rằng ngươi dụng tâm kín đáo, chiêu ngươi đi ở rể ưng tộc. Phì, Trần Trần à, giấm chua mười mấy vạn năm này quả thực không bình thường. Yên tâm đi, phượng tộc ta và cửu vĩ hồ tộc ngươi đều giống nhau. Một đời một kiếp một đôi người. Ta đã kết hôn, sao có thể một phu hai thế? Huống chi, trong mắt ta, tứ hải bát hoang ai cũng kém xa ngươi. Bạch Trần cuối cùng ngồi không được, xoay người rơi xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cũng không biết sao lại mắt mù mà coi trọng cái tên lăng nhăng ngươi. Triết Nhan vui vẻ cực kỳ. Đến gần chút, cười nói. Trần Trần, ở phương diện này ánh mắt của ngươi thật sự không bằng ta đâu. Nói xong định hôn lên. Bạch Trần né tránh, trốn ra sau cây đào. Bạch Trần cách cây đào rất gần. Chợt lóe một cái khiến Triết Nhan suýt chút nữa hôn luôn thân cây. Lão Phượng Hoàng, ngươi... Ngươi có biết xấu hổ không? Giữa ban ngày ban mặt, buổi sáng mới vừa, sói đói háo sắc Triết Nhan nào sẽ bỏ qua Bạch Trần đang ghen. Tu vi ở thời điểm này rất hữu dụng. Bạch Trần còn chưa kịp phản ứng đã đuổi theo hoàn thành hành vi ăn bớt vừa rồi. Trần Trần nói ta là đồ lăng nhăng, mà ta từ trước đến nay chỉ nghe lời Trần Trần. Dù sao cũng phải làm một chút gì đó, mới không phụ lòng ngươi chứ. Đừng trách ta, nói xong ôm Bạch Trần chặt hơn vào lòng. Dán bên tai Bạch Trần nói. Chuyện xấu hổ hơn hai chúng ta cũng đã làm rồi. Việc này, đương nhiên là không biết xấu hổ. Vậy ngươi hôm nay về phủ đi. Ta ngủ nhà tranh, ngươi không biết xấu hổ. Ta vẫn biết, Bạch Trần đỏ mặt đẩy Triết Nhan ra. Trốn như bay mất, Triết Nhan nhìn tiểu hồ ly nhanh chân bỏ chạy. Nghĩ mấy ngày gần đây quả thực lăn lộn hơi quá. Bạch Trần không ở bên cạnh cũng tốt. Đỡ cho mình không khống chế được. Ngẫm lại cũng xấu hổ. Mấy chục vạn năm trước thanh tâm quả dục, chưa từng cảm thấy nghẹn đến mức hoảng hốt đến thế. Kết quả vừa gặp hồ ly nhà mình sao đã cầm giữ không được rồi. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Hai người bọn họ lại chẳng hề như vậy. Vẫn luôn như vợ chồng mới cưới. Xem ra cũng phải điều tiết lại. Chẳng qua, Con phượng hoàng già nào đó ngủ một đêm trên cây đào trước cửa nhà tranh, không biết là chuyện thế nào nhỉ? Cách chương.